Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 279, góc truyện audio.com. Điện thoại vang lên vài cách, điện thoại cũng không có bị bấm đi ra ngoài. Khương Tử sừng sốt một chút mới phản ứng tới, trong xe hẳn là bị giả bộ vô tuyến che đậy trang bị, trong xe điện thoại tín hiệu không có biện pháp truyền lại đi ra ngoài. Nàng vừa nghĩ như thế, mồ hôi lạnh đã đi xuống đã đến, thành thạo biểu lộ cũng duy trì không ngừng. Trong xe ba nam nhân, một cái lái xe, một cái lấy đao, một cái thành thạo, nàng một nữ nhân, chỉ sợ không có biện pháp bình an theo trong xe đi ra. Nam kia người quan sát đến sắc mặt của nàng, sau đó lại ngoặt môi khẽ cười, mang theo một chút trào phúng cùng cao cao tại thượng giọng điệu. Vẫn là khuyên ngươi không nên làm bất luận cái gì vô dụng dãy rủa. Hắn chậm rãi vuốt ve trên cổ tay một quả màu vàng lợt khắc hoa tay áo khấu trừ, ngữ khí ôn cùng. Đương nhiên, nếu như ngươi ưa thích ta cũng có thể làm cho ngươi ngủ 8 giờ, như vậy, ngươi tỉnh lại, chúng ta ngay tại Chicago. Khương Tửu nắm chặt điện thoại, thấp giọng nói, ngươi cùng Tây Lễ có cửu oán, Tây Lễ là của ta đệ đệ, ta làm sao có thể cùng hắn có cửu oán. Ôn Phượng Miên giải thích một câu tựa hồ cũng có chút hứng thú hết thời. Mà bắt đầu, hắn chống đỡ khuôn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ thản nhiên nói, ta tới đây, chẳng qua là tiếp hắn về nhà. Hắn rời nhà đã lâu, ta rất tưởng niệm hắn. Người nam nhân này, miệng đầy nói bạ, tưởng niệm hắn, cùng bắt cóc nàng lại có cái gì quan hệ. Khương Tửu rất sợ, không thấy được Ôn Tây Lễ, lại bị người nam nhân này bắt cóc, nàng sợ chính mình sẽ cho Ôn Tây Lễ mang đến cái gì ảnh hưởng không tốt, hối hận chính mình vừa rồi liền người trong xe nhìn cũng chưa từng nhìn liền thói quen lên rồi. Nếu như mình liếc mắt nhìn, nàng mân im miệng môi thấp giọng nói, người thật sự sẽ không làm thương tổn Tây Lễ. Nam kia người lườm nàng liếc, ánh mắt kia như là nhìn thấy gì thú vị biểu diễn. Khương Tửu nghe được hắn trầm thấp nở nụ cười, nàng nắm chặt tay, nhịn không được muốn có cái gì tốt cười. Khương tiểu thư, Ôn Phượng Miên cười nói, chờ chúng ta đến Chicago, ngươi sẽ hối hận hiện tại để ý như vậy hắn. Ngươi phạm vào một cái ngu xuẩn sai lầm, hơn nữa. Bị người lừa, ta tới nơi này, chính là đến cho ngươi cởi bỏ cái này nói dối. Bị người lừa, nói dối. Khương Tửu mân khởi môi, có chút nhào nổi lên mi tâm, nàng xem liếc kính chiếu hậu ở bên trong nam nhân khuôn mặt tươi cười, hắn ôn nhu lại nhiều tình khí chất thật sự đầu độc lòng người, giống như mặc kệ làm ra chuyện gì, đều có thể bị hắn bao dung tựa như. Rõ ràng bản tính của hắn, chỉ sợ là lãnh đạm lương bạc đến thực chất bên trong đi. Ta bị ai lừa, người rất nhanh sẽ biết. Hắn cười thần bí, Khương Tửu rất nhanh trên tay bao, nhìn xem trên xe cao khung, hướng sân bay đi. Chỉ sợ, để cho thật sự cũng bị hắn mang ra nước. Khương Tửu trong nội tâm có chút trầm xuống, nghĩ đến để cho xuống xe ở phi trường kêu cứu mà nói, có thể sẽ bị tuần tra y phục thường phát hiện, được cứu vớt khả năng càng lớn một chút. Như vậy tính toán, Khương Tửu cũng tỉnh táo hơi có chút, nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế có chút thở ra một hơi, lại đi kính chiếu hậu ở bên trong liếc qua, nam nhân hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang tại chợp mắt, hé mở khuôn mặt đều biến mất tại hôn mê quang ảnh ở bên trong, bộ mặt hình dáng tinh xảo mà thành quen thuộc, là một cái thành năm nam tính có lẽ có ổn trọng khí chàng. Góc truyện audio.com. Về sau Ôn Tây Lễ, đến hắn cái này năm kỳ có thể hay không cũng là bộ dạng này bộ dáng. Khương Tửu có chút một cái ngây người, ngay tại kính chiếu hậu ở bên trong đối mặt nam nhân chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn hắn nàng, chậm rãi nháy một cái con mắt. Khương Tửu hơi túng, quẫn, nghiêng đi đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong xe yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại lẫn nhau nhàn nhạt tiếng hít thở. Theo công ty lái xe đến sân bay, suốt gần hai cái nửa giờ. Chờ xe dừng lại, trời đã hoàn toàn đen. Dung Thành chỉ có một sân bay, chuyến bay quốc tế cùng trong nước chuyến bay đều muốn đi qua nơi này, cho nên coi như là buổi tối, như trước ngựa xe như nước, dòng người như dệt. Khương Tửu nhìn xem bên ngoài hối hả đám người cũng rất tự tin, để cho dù không có y phục thường, hướng trong đám người hô to cứu mạng, có lẽ cũng có thể thoát khốn. Nàng nghĩ như vậy, liền không nhịn được nhìn sau lưng Ôn Phượng Miên liếc, nam nhân chống đỡ khuôn mặt quay đầu sang cũng đúng chiếm hữu nàng ánh mắt, không biết theo trên mặt nàng nhìn ra cái gì, hắn đột nhiên trầm thấp cười khẽ vài tiếng, tiếng cười kia trầm thấp dễ nghe, Khương Tửu trong nội tâm nhưng là lột bột một tiếng. Hầu như chẳng qua là một giây sau, một tay liền từ nàng sau đầu dò xét tới đây, đem một khối mang theo mùi thơm lạ lùng vải bông dùng sức che tại nàng miệng mũi bên trên. Khương Tửu theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp nhưng vẫn là hút đi vào một miệng lớn, đầu óc thoáng cái cũng không rõ ràng. Mẹ kiếp, trách không được người ta muốn cười, nàng đang suy nghĩ gì, chỉ sợ đối phương đã sớm làm tốt sự phòng biện pháp. Cười nàng ngây thơ, cười nàng ngốc đâu, mẹ của ngươi, Khương Tửu phát nổ một câu thô tục, cả người đều mềm nhũn ra, hỗn loạn tựa vào xe chỗ ngồi. Xem nàng không có cách nào khác cử động nữa, nam nhân rốt cục thu hồi ánh mắt, hắn ngữ khí ôn nhạt nói. Xuống xe a, rất nhanh, đã có người đem Dương phía sau bên trong xe lăn lấy xuống, dắt díu lấy hắn xuống xe. Ôn Tây Lễ ca ca, nguyên lai là người tàn phế. Khương Tửu trong đầu hiện lên ý nghĩ này, sau đó cả người thần trí, bị dược tính hoàn toàn bao phủ tại trong bóng tối. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Tại một mảnh hôn mê bên trong, nàng có thể biết mình là ai, cũng biết mình bị hạ dược đần độn, như là một cuộc nhiều lần ác mộng nhưng không có biện pháp theo trong cơn ác mộng tỉnh táo lại. Nàng không ngừng trong bóng tối dãy dụa lấy, như là ngâm nước người phải bắt được đỉnh đầu ánh mặt trời, không biết đã qua bao lâu, nàng rốt cục mạnh mà theo trong nước kiếm đi ra, mãnh liệt ánh mặt trời theo trước mắt nàng đâm vào võng mạc, nàng như là nhanh bị chết chìm người rốt cục bị kéo lên bờ bình thường, mở to mắt kịch liệt ho khan thở dốc đứng lên. Không biết ho khan bao lâu, Khương Tửu mới chậm rãi hồi phục tinh thần, nàng chống đỡ ngồi dậy, mới phát hiện chính mình nằm ở một tờ tuyết trắng trên giường, trên người đang đắp cái chăn vải vóc mềm mại, giường chiếu ôn ấm thoải mái dễ chịu. Tỉnh, trầm thấp mềm mại nam giọng thấp từ nơi không xa truyền tới, Khương Tửu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía trước đi. Ánh mặt trời rất chướng mắt, cực lớn cửa sổ sát đất trước cái kia đem nàng bắt cóc tới nam nhân ngồi ở xe lăn, đang nhìn ngoài cửa sổ. Khương Tửu từ trên giường xuống, cảnh giác nhìn xem nam nhân bóng lưng, thanh âm khàn giọng mà hỏi. Người cho ta ăn hết cái gì? Một chút đi, góc chuyện audio.com. Tè chất hỗn hợp, không có tác dụng phụ cũng sẽ không thành nghiện. Nam nhân quay đầu sang, nhìn nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt. Không cần như vậy phòng bị ta không có ý định đối với ngươi làm cái gì. Khương Tửu đi qua, hỏi dò. Người đem Tây Lễ làm cho đi đâu? Ôn Phượng Miên nhìn xem nàng, sau đó tựa hồ là cảm thấy có chút buồn cười, lộ ra một chút nhàn nhạt trào phúng vui vẻ. Chỉ sợ ngươi để cho liền cả đời cũng không muốn nhìn thấy hắn. Khương Tửu chẳng muốn cùng hắn cãi lại, nàng đi đến phía sau hắn một mét chỗ, ngưng mắt nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, ngữ khí bất thiện. Ngươi đến cùng muốn làm, Khương Tửu ngẩng đầu tại rơi ngoài cửa sổ thấy được vô số tuyết trắng mộ bia. 2000, ngày cuối cùng, cầu vé tháng, cách chương.